Bạch y nữ tử mỉm cười, ánh mắt lạnh băng, dung nhan nữ tử khuynh thành tuyệt sắc, khí chất siêu phàm thoát tục khiến người ta không thể xem nhẹ. Còn nam nhân bên cạnh, đồ án Mạn Đà La tím trên dung nhan tuấn mỹ tà mị, đôi mắt tím lộ ra hàn ý làm người ta phát rét. Một thân y phục đỏ tía bay bay trong gió, quanh người có gió nhẹ màu tím, khí thế cường đại như tu la địa ngục khiến người ta bất giác lui về sau vài bước. Các ngươi là ai? Hắc y nam nhân biến sắc, âm trầm hỏi. Mộ Như Nguyệt khẽ nhích môi, người tới giết các ngươi. Giết chúng ta? Hắc y nam nhân sửng sốt, bỗng cười phá lên, chỉ bằng hai người các ngươi? Người tới, lên cho ta, giết bọn họ. Bá. Vô số người nhằm vào Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần. Cuồng phong nổi lên, y phục nam nhân bay múa, ánh mắt âm trầm quét về phía đám người. Oanh một tiếng, một cỗ khí thế cường đại hất văng đám người ra xa. Sắc mặt Hắc y nam nhân rốt cuộc thay đổi. Lúc này ánh mắt nam nhân nhìn về phía hắn, trong nháy mắt hắn thậm chí không thể hô hấp, sắc mặt xanh tím, hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trước mặt Dạ Vô Trần, bay về phía Hắc y nam nhân, đâm thủng cổ họng hắn. Hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh gì thì đã ngã xuống vũng máu. Đối với những người khác, Dạ Vô Trần cũng không lưu tình, đôi mắt tím nhàn nhạt đảo qua bọn họ. Khắp khu rừng tràn ngập mùi khói thuốc súng. Chưa tới một khắc, đám người đều ngã xuống trước mặt hắn. Gió nhẹ phất qua, thổi bay vạt áo nam nhân. Tử thực vẫn qua loa như vậy. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Giết người xong, không những quên tiêu hủy thi thể, còn không xóa sạch hơi thở. Như vậy không phải là muốn nói cho kẻ địch người giết bọn họ là ai sao? May là chúng ta đuổi theo tới đây, nếu không sợ là sẽ có chút phiền phức. Nàng nói chỉ có chút phiền phức mà thôi. Dù sao thực lực của Tử Thực và Cảnh Nhi không tệ. Hơn nữa bên cạnh còn có một Dạ Tư Hoàng. Những người này muốn tổn thương bọn họ cũng khó. Đi thôi. Nàng không thèm liếc đám thi thể một cái. Nhìn Dạ Vô Trần, nói. Chương 763 đông đảo. Gia tộc Thiên Thừa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dưới bầu trời xanh thẳm, cuồng phong gào thét, có hai người đang đi trên bãi cát vàng. Nguyệt Nhi, đi qua nơi này, hẳn là tới Quận Châu. Nam nhân quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, trong mắt chứa ý cười tà mị. Nờ. Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời, khẽ nheo mắt nói hy vọng tất cả có thể thuận lợi. Cũng không biết bọn tiểu Hoàng Nhi bây giờ đến đâu rồi. Nàng du mắt. Che đi tia sáng ảm đạm, lúc vừa định ngẩng đầu lên, oanh một tiếng, phía trước truyền đến tiếng gió rít dữ tợn. Không tốt, nhìn thấy bão cát mãnh liệt ở phía bắc, Mộ Như Nguyệt biến sắc, là bão cát ngàn năm một lần. Xem ra vận khí bọn họ thật không tốt, còn gặp cả bão cát ngàn năm khó gặp. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần nhíu mày, nắm chặt tay ta, bất luận thế nào cũng không được buông ra. Tốt. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú bão cát đang đến gần. Bão cát đi tới đâu, khắp không trung cát bụi mù mịt làm người ta khó lòng phòng bị. Tốc độ của nó thật nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần, bao trùm thân thể hai người. Dù là võ giả cường đại cỡ nào, trước khi đạt đến cấp thần đều không thể chiến thắng thiên tai. Oanh! Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đánh tới, tay Mộ Như Nguyệt buông lỏng, bị cỗ lực lượng kia kéo ra xa. Trong lúc ý thức mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy đôi mắt tím lo lắng khẩn trương của Dạ Vô Trần. Dưới ánh nắng sớm, nữ tử nằm trên sa mạc, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích. Đúng lúc này, một đội nhân mã thong thả đi qua, lúc tới bên cạnh nàng thì dừng lại. Cuồng phong phất qua thổi bay một góc màn xe, mơ hồ có thể nhìn thấy một thiếu niên ngây ngô ngồi trong xe ngựa. Thiếu niên chỉ được coi là thanh tú, ngũ quan còn chưa hoàn toàn nảy nở, lộ ra vẻ ngây ngô. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm hắn trong sáng vang lên giữa sa mạc đầy gió và cát.

ngốc ngốc nhìn Triệu Lăng kêu rên thảm thiết trong ngọn lửa. Chạy, chạy mau. Giờ khắc này, đám người Hổ Long chấm thang đều có một ý nghĩ như vậy, hai mặt nhìn nhau, vội vàng ném vũ khí xuống chạy về phía chân núi. Thấy bọn họ đã đi hết, người gia tộc Thiên Thừa cũng thở phào nhẹ nhõm, không truy đuổi mà ngửa đầu nhìn không trung, nói xin hỏi vị tiền bối nào đã cứu giúp. Không gian yên tĩnh, không có ai đáp lời. Thiên Thừa Ngôn nhíu mày, tiền bối, ăn cứu mạng của ngươi Thiên Thừa Ngôn ta khắc trong tâm khảm, không biết tiền bối có thể xuất hiện để ta báo đáp ăn đức. Gió nhẹ phất qua, rừng cây yên tĩnh không có thanh âm gì. Thiếu gia Đại Hùng sờ sờ đầu cười ha hả nói, có thể là cường giả nào đó đi ngang qua ra tay cứu giúp hay không. Thiên Thừa Ngôn nhíu mày, sau đó giãn ra, có lẽ là thế. Đại Hùng, chúng ta đi thôi, lần này thu hoạch không nhỏ, coi như cũng chuẩn bị đầy đủ sinh lễ cho gia tộc Gia Cát. Lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía sau xe ngựa, trong đôi mắt thanh triệt hiện ra một tia sáng nhu hòa. Quận Châu, trên đường phố nhộn nhịp có một chiếc xe ngựa chạy qua, lúc nhìn thấy dấu hiệu khắc trên xe, mọi người đều lộ ra vẻ mặt đồng tình. Người đánh xe cảm thấy có chút không thích hợp nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho xe ngựa chạy như bay về phía gia tộc Thiên Thừa. Lúc này, trước cửa lớn gia tộc Thiên Thừa, cửa bị chém thành hai mảnh, tấm biển cũng rơi trên mặt đất, tượng sư tử đá hai bên cũng đổ vỡ. Xa xa nhìn lại, một đống hỗn độn còn đâu phong thái lúc trước. Đây là có chuyện gì? Đại Hùng sửng sốt, nhảy từ trên xe ngựa xuống, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Bọn họ chỉ mới rời đi mấy tháng mà thôi, tại sao lại xảy ra biến hóa lớn như vậy? Bước chân Thiên Thừa Ngôn lảo đảo, nắm đấm run run, vẻ mặt phẫn nộ. Tần gia nhất định là Tần gia làm. Bên trong có một gã sai vặt chạy ra, lúc nhìn thấy Thiên Thừa Ngôn thì ngây người nửa ngày, sau đó quay đầu lại la lớn. Gia chủ, thiếu gia đã trở lại, thiếu gia đã trở lại. Hắn vừa dứt lời, một nam nhân trung niên lảo đảo đi ra, nhìn thấy thiếu niên đứng trước cửa, hai mắt rưng rưng. Ngôn nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại, Tần gia mua người giết ngươi, ta còn tưởng rằng cả đời sẽ không thể gặp lại nhi tử mình nữa. Cha Thiên Thừa Ngôn hít sâu một hơi, lại không thể ngăn nổi lửa giận trong lòng, chuyện rốt cuộc là thế nào. Thiên Thừa Vân Long cười khổ nói, là Tần gia làm. Chương 766 đông đảo, gia tộc Thiên Thừa mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tần gia đáng chết kia, tại sao lại gây phiền toái cho gia tộc chúng ta? Thiên Thừa Ngôn siết chặt nắm đấm, lửa giận thiêu đốt. Tuy không đành lòng, Thiên Thừa Vân Long vẫn bất giác thở dài nói, nửa tháng sau là ngày thành thân của Tần Phi và Thiên Kim tiểu thư của châu chủ Quân Mạc Nhan. Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, làm Thiên Thừa Ngôn cứng người. Mặt xám như cho tàn nhìn Thiên Thừa Vân Long, thanh âm run rẩy, Nhạn nhi đâu vậy? Nhân nhi nàng. Nàng không đồng ý thì thế nào? Thiên Thừa Vân Long bất đắc dĩ nói, Ngôn nhi, ngươi từ bỏ đi, nàng. Không phải chúng ta có thể. Không. Thiên Thừa Ngôn khàn giọng, hai mắt đỏ như máu, siết chặt nắm đấm, hàm răng rỉ máu. Chỉ cần Nhan nhi không từ bỏ, ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng. Không phải châu chủ đã nói, chỉ cần ta có thể lấy ra hai gốc dược liệu vạn năm làm sính lễ thì sẽ gả Nhan nhi cho ta, ta sẽ không vứt bỏ nàng. Thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, sao có thể nói buông liền buông? Chỉ cần nàng còn không từ bỏ hắn, hắn cũng vĩnh viễn không từ bỏ nàng, không ai có thể bức bách nàng gả cho người nàng không yêu. Thiên Thừa Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ, trong đầu như hiện ra dung nhan kiều diễm động lòng người kia. Còn có giọng nói dịu dàng của nữ tử. Thiên Thừa ca ca. Đột nhiên Thiên Thừa Ngôn mở mắt ra, dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Ngôn nhi, ngươi muốn đi đâu? Thiên Thừa Vân Long vội vàng hỏi. Thiên Thừa Ngôn dừng chân, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn, bóng lưng kiên định. Ta muốn đến phủ Quận Châu, Nhan nhi nàng nhất định đang đợi ta không thể để nàng thất vọng. Dứt lời,